Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khẽ thở dài, quay sang nói với anh ta đến khúc quanh thì dừng lại. Cô không muốn anh nhìn thấy Tống Gia Minh đưa cô về. Nhàn Nhi à? Tống Gia Minh không xuống xe, đến khi cô đóng cửa xe lại, anh ta mới hạ cửa kính xuống. Nhàn Nhi à? Anh nguyện ý chở em. Tống Gia Minh nhìn cô chăm chú nói. Cách đó không xa, mơ hồ có ánh đèn xe chiếu rọi trên khuôn mặt cô phảng phất nhìn không rõ. Hoàn Nhàn lắc đầu nói. Tống Gia Minh à? Anh đi đi. Sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Không. Anh ta vươn tay, nắm được cánh tay cô kéo lại gần một chút. Anh sẽ vẫn luôn chờ em. Anh biết em sống không được vui vẻ. Nếu em thật sự sống hạnh phúc tuyệt đối sẽ không ở cùng với anh ra ngoài uống rượu. Nhàn Nhì à, anh chờ em. Hoàn Nhàn lảo đảo muốn tránh anh ta. Thế nhưng anh ta lại nắm chặt hơn không buông ra. Lúc này cách nơi đậu xe, đèn xe chợt tắt, bóng tối bao trùm bọn họ. Hoàn Nhàn cảm thấy cánh tay của anh ta khẽ buông lỏng, cô cũng quyết xảy ra bước nhanh vài bước, dưới chân trật một cái, có giày cao gót bị gãy rời, cũng may là không bị trẹo chân. Cô thở nhẹ một hơi, mắt sắp thấy cửa, cô liền tháo giày chân trần bước tới. Đi chân trần rốt cuộc vẫn cảm thấy không thoải mái, mới đi được vài bước lòng bàn chân cấn trên mặt đường khó chịu. Hoàn Nhàn nhíu mày, mùi rượu lại bắt đầu dâng lên, cả người cô mềm nhũn không còn hơi sức. Trên đường lớn ngoài cửa biệt thự có mấy ngọn đèn đường. Hoàn Nhàn miễn cưỡng đi tới tìm một trụ đường rồi sau đó dựa vào nghỉ một lát. Quay đầu nhìn lại, Tống Gia Minh cũng không có đuổi theo. Cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hoàn Nhàn đứng một hồi lâu quyết định dứt khoát ngồi xuống ở dưới trụ đèn. Tay vòng ôm đầu gối, gương mặt thì dán vào cột đèn. Cô càng người cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Khép mắt lại cô cảm thấy thật là thê lương. Biệt thự ngay ở trước mắt, nhưng một chút cô cũng không tình nguyện bước vào. Không muốn cãi vã, chỉ muốn được sống vui vẻ hạnh phúc. Cũng không muốn đã vui vẻ hạnh phúc mà vẫn cãi nhau. Cả trái tim đều lần quần nghĩ đến một người, như đánh mất tất cả bản thân của mình. Không biết cô ngẩn tựa bao lâu, đến khi Hoàn Nhàn đột ngột mở to mắt, thì thấy một bóng dáng cao lớn đứng ngay ở phía trước mặt. Nhất thời cô hết hồn vụt đứng dậy. Không biết là do dùng sức quá mạnh hay vẫn còn say rượu, trọng tâm cả người đều dồn vào bên chân phải. Trong chớp mắt, ở phía chân đó truyền đến một trận đau đớn. Cô nhếch miệng rên nhẹ một tiếng. Thần Tống Hậu không nói gì, trên mặt cũng không liệu ra biểu tình gì. Anh vững vàng bước từng bước một đi tới. Tới khi đứng trước mặt cô, anh xoay người lại đưa lưng về phía cô ngồi xổm xuống. Hoàn Nhàn hơi ngạc nhiên, ngơ ngẩn nhìn viễn lưng rộng rãi vững chắc ngay trước mặt. Kia là chiếc áo sơ mi màu xám tro, tự tay cô giặt giũ sạch sẽ, là uể phẳng phiu dưới ngọn đèn vàng. Áo càng ngày càng sáng bóng. Cô ấp úng không dám nói chuyện, ngần người như là tượng gỗ. Leo lên đi. Anh vẫn như cũ ngồi xổm ở đó, trầm tĩnh thốt ra hai chữ, nghe ra không được sự vui hay buồn. Hoàn Nhàn thấp thỏm lo lắng chần chờ một lát, nhưng rồi vẫn cúi người xuống, ghé vào trên lưng anh, hai tay quần quanh cổ anh. Anh không tốn một chút sức lực đứng lên, hai tay vòng quanh, nâng hai chân cổ cô, từng bước đi về phía nhà. Hoàn Nhàn lặng lẽ áp sát, gương mặt vào phía lưng rộng rãi, ấm áp của anh. Cô hít một hơi, mùi thơm của xà bông thoang thoảng từ áo sơ mi của anh thật là dễ chịu. Đột nhiên Hoàn Nhàn muốn khóc. Tay cô ôm cổ anh, cô chảy thật nhiều nước mắt, giống như mang hết những uất ức chất chứa bao lâu nay, từng chút một trút hết ra ngoài. Hơi thở của anh rối loạn, đến khi cô khóc thật lớn, bước chân của anh càng rối loạn hơn, dứt khoát không bước tiếp nữa. Anh cõng cô dừng lại ở trong vườn hoa, gió đêm đưa tới mùi hương hoa hồng, lẫn trong đó có mùi bùn đất tươi mát. Ban ngày công nhân vừa mới xén cỏ, mùi vị cỏ xanh kia cũng người thấy được, cực kỳ là thấm vào trong lòng người. Làm sao em lại khóc chứ? Anh kể hỏi, hai tay vẫn ôm chặt lấy thân mình của cô. Ở trên lưng anh, cô nhẹ như một đứa bé. Cơn giận của anh theo tiếng khóc của cô dần tiêu tán. Bỏ đi uống rượu với một người đàn ông là mối tình đầu của em. Em thật sự là có bản lĩnh mà. Anh cười đố kỵ ghen tuông chua xót trong chớp mắt dâng lên. Hoàn Nhàn cũng không để ý tới anh, chỉ là khóc càng nhiều hơn, thân hình gầy gò nằm trên lưng anh bắt đầu run rẩy. Một hồi lâu sau anh nặng nề thở dài, giọng nói thoát ra một tia thương xót. Trở về thôi. Tiếp tục cõng cô ở trên lưng, áo sơ mi bị nước mắt của cô làm cho ẩm ướt dính dính, dán vào da thịt cực kỳ khó chịu. Nhưng anh không nói gì, tùy ý để cô nức nở, thỉnh thoảng lại khóc thút thít hai tiếng. Trong bóng tối, anh cõng cô sờ soạn mở cổng, xuyên cao phòng khách lên lầu cầu thang rồi đẩy cửa phòng ngủ ra. Một thân phòng đầy là ánh trăng, giống như thủy ngân trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.